Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Trực của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Võ Luyện Điên Phong tập 63, tác giả Mạc Mạc, nguồn Tung Hoành. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh và dịch giả qua ví Momo, tài khoản ngân hàng Vietcombank hoặc qua tài khoản PayPal, chi tiết ở phần mô tả video. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 63 của bộ truyện này. Chương 383. Lần này e rằng người đã tính sai. Ta đã biết. Dương Khai thấy nàng nói thành thật như vậy, trong lòng cũng rùng mình. Thầm nhủ may mắn vừa rồi, mình không có tùy tiện hấp thu. Nói rõ lợi hại bên trong, Đường Vũ Tiên mới đưa khối ngọc trả lại cho Dương Khai. Tiểu công tử, đem cái này cất đi, chớ để cho người khác biết, nếu không lại khiến cho người ta thèm muốn. Được rồi. Dương Khai gật đầu, có không gian hắc thư thì giấu cái gì cũng tiện. Đồ Phong nhếch miệng cười quỷ dị không ra tiếng. Xem ra Lã Gia lần này thiệt thòi lớn rồi. Bất kể cái giá Dương Khai phải trả cho Lã Tư đều đổi lấy Dương Tinh Ngọc Sàn như thế nào, bây giờ xem ra Dương Khai chiếm lợi thật là lớn. Đường Vũ Tiên cũng hé miệng cười duyên. Sợ rằng bọn họ cũng không ngờ cái này lại có tồn tại chân linh. Chân linh đã có thần trí đơn giản, có thể lừa gạt hầu hết các thần thức của cao thủ điều tra. Lúc trước, nó còn bên trong Dương Tinh Ngọc Sàng, e rằng Lã Tư cũng không biết, nếu không sẽ không đem tặng cho Dương Khai. Lã già tầm nhìn có chút hạn hẹp, thậm chí ngay cả tiểu công tử cũng dám giám thị. Người như vậy không đáng lôi kéo. Đồ Phong hừ nhẹ một tiếng. Tại hạ cùng Vũ Tiên, thương thế cũng đã khỏe. Tiểu công tử, người muốn khi nào thì rời khỏi nơi này. Ngày mai là đi thôi. Hắn vốn không định lưu lại Lã Gia lâu ngày. Chỉ có điều mấy ngày hôm trước phải đợi hai vị huyết thị chữa thương. Mấy ngày nay vừa muốn hấp thu năng lượng của Dương Tinh Ngọc Sàng mới không thể không trì hoãn hành trình. Rời nhà đã nhiều năm, hắn cũng muốn về thăm bố mẹ. Được rồi, vậy tại hạ đi báo cho Thu Tiểu Thơ một chút. Lúc trước nàng ta hình như muốn đi cùng với chúng ta một đoạn đường. Tin tức Dương Khai sắp rời Lã Gia rất nhanh truyền ra. Đám người Lã Gia mơ hồ có chút cảm giác nhẹ nhõm. Không biết vì sao Dương Khai ở trong này ngày nào thì ngày đó bọn họ liền có cảm giác cả người không được tự nhiên. Giống như sợ bọn Dương Gia công tử biết Lã Gia và Dương Khai từng tiếp xúc. Đêm đó Lã Lương lại bày tiệc, mở tiệc chiêu đãi đám người Dương Khai và Thu Ước Mộng. Trên tiệc rượu, mọi người chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt. Đối với Dương gia đặc đích chi chiến và thế cục của Trung Đô trong tương lai đều không ai nhắc. Thu Ước Mộng thờ ơ, lạnh nhạt, biết Lã gia hoàn toàn không có coi trọng Dương Khai. Nhưng nàng không nói thêm gì, và như lần trước ăn uống một chút rồi sớm rời đi. Dương Khai cũng cắm cúi ăn, không có chút ý lôi kéo Lã gia. Uống rượu, ăn thịt, nhấm nháp hoa quả món ngon, khiến cho bọn Lã Lương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sợ trong thời khắc cuối, Dương Khai nhắc đến điều gì thì bọn họ không biết phải nói ra sao. Vẫn là rượu đó, chỉ là không phải rượu tẩy trần cho đám người của Dương Khai như mấy ngày trước. Thái độ của mọi người Lã gia có chút thay đổi. Rượu tán nhân tan, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, một đám cao tầng Lã gia dưới sự dẫn dắt của Lã Lương đưa tiễn Dương Khai và Thu Ước Mộng. Lã Lương vẻ mặt thành khẩn nhìn Dương Khai nói: Dương công tử, lần này đi Trung Đô phong vân biến hóa khôn lường, đặc đích chi chiến nhất định không được xem nhẹ. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Lã Lương cười nói tiếp: À, hiếm khi Dương công tử tới Lã gia một lần, Lã mổ cũng không có gì dâng lên, chỉ có chút ngân lượng biểu thị tâm ý, mong rằng Dương công tử không chê. Nói xong liền mỉm cười ra hiệu cho người bên cạnh. Người nọ khẩn trương tiến lên, cầm lấy một hộp ngân phiếu dần hai tay. Sắc mặt của Đồ Phong và Đường Vũ Tiên xa sầm, đều có chút không vui. Thần sắc âm u lạnh lẽo, nhìn về Dương Khai, chờ đợi chỉ thị của hắn. Dương Khai không chút phật lòng, cười ha ha. Lòng hảo tâm của lão gia chủ, bản công tử từ chối thì bất kính rồi. Đồ Phong, nhận đi. Dạ vâng. Đồ Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cầm lấy hộp ngân phiếu. Lão gia chúc Dương công tử đắc thắng, mã đáo thành công trong đặc đích chi chiến. Lã Lương nhẹ nhàng ôm quyền, nói lời khách sáo. Dương Khai cười ha hả. Ai, vậy thì mượn lời phúc lành của lão gia chủ xin cáo từ. Nói xong, trở mình bước lên đạp vân câu, dẫn đầu rời đi. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên hừ nhẹ một tiếng theo sát Dương Khai. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn cưỡi trên đạp vân câu do lão gia chuẩn bị. Thu Ước Mộng dừng một chút, sau đó hạ giọng nói. Lã Lương à, lần này sợ rằng là ngươi tính sai rồi. Lã Lương thần sắc khẽ biến, đang muốn mở miệng nói chuyện. Thu Ước Mộng đã cưỡi đạp vân câu, phóng như gió bay. Đám người lão gia đằng sau sắc mặt đều khó coi. Tính sai sao? Lã Lương cau mày, ngẫm nghĩ lời nói của Thu Ước Mộng. Ý tứ của nàng rất rõ ràng. Rõ ràng là có chút trách cứ Lã Lương đã dám coi thường Dương Khai. Cho dù ngươi là đại tiểu thơ của Thu gia, nhưng vẫn là người trẻ tuổi, vẫn là nữ nhân. Luận ánh mắt, luận mưu lược, làm sao bị kịp lão phù. Lã Lương mặc dù có chút không thoải mái, nhưng căn bản không để tâm đến lời nói của Thu Ước Mộng. Vậy hãy để cho thời gian chứng minh lão phu rốt cuộc có tính sai hay là không. Đạp vân câu bay nhanh, Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn từ sau cũng chậm chậm đuổi theo. Sau khi rời khỏi lã gia, sắc mặt của Đồ Phong và Đường Vũ Tiên có vẻ lo lắng, hơi có chút không hiểu ý của Dương Khai. Lúc cuối rời đi, lời nói thành khẩn, thái độ hào phóng của Lã Lương, nhưng thực tế trong lòng y ra sao, mọi người tại đây tất cả đều hiểu. Nếu Lã gia thật sự có ý giao hảo cùng với Dương Khai, lúc sau cùng đó không thể nào tặng chút tiền bạc là xong. Đặt đích chi chiến so đấu cái gì? Chính là giao tiếp, mạng lưới quan hệ và thủ đoạn của các vị công tử. Cụ thể một chút mà nói là đấu nhân tài và vật tư. Lã gia nếu quả thật phải tham gia đặt đích chi chiến, muốn đứng bên Dương Khai, tối thiểu cũng chọn ra nhân tài, địa bảo, thiên tài, thần binh lợi khí, võ điện bí tịch, vân vân. Nhưng mà chỉ một chút ngân lượng thì có ý gì? Trên thế giới này, đôi khi có tiền cũng không nhất định có thể mua được đồ này đồ nọ, nhất là đồ tốt, tiền tài không thể giải quyết được. Thời gian Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đi theo Dương Khai không có lâu, nhưng mà nhìn ra tư chất Dương Khai không có tầm thường. Bọn họ vô cùng tin vào trong tương lai của Dương Khai. Lã gia khinh mạng Dương Khai như vậy, trong lòng hai vị huyết thị có thể thoải mái mới là việc lạ. Chỉ là bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, lã gia nếu không có ý định đứng về Dương Khai, cuối cùng đưa ngân lượng cho Dương Khai là cái ý gì? Điều này khiến cho người ta có cảm giác hàng hai kiểu, có cảm giác hai hai hàng, kiểu như dù ta muốn giao hảo với ngươi, nhưng mà cũng sẽ không đem gia tộc áp lên trên người ngươi. Chỉ có Dương Khai là rõ ràng. Lã Lương thấy mình quen Tiêu Phù Sinh mới đưa cho chút ngân lượng. Nếu không phải do Tiêu Phù Sinh, sợ rằng lúc cuối Lã Lương cũng không đưa cho cái gì. Dường như đã nhận ra góc khuất trong lòng hai vị huyết thị, Thu Ước Mộng đảo cặp mắt trắng giả. Có lời gì các ngươi cứ nói đi, chịu đựng mà làm gì? Đồ Phong biểu môi tức giận nói. Ai, ta đây có thể nói Thu tiểu thơ ngươi tay trái qua tay phải coi như không có nghe. Được rồi, ngươi nói đi, ta cũng muốn nghe xem. Tiểu công tử, Đồ Phong dương giọng hô một câu. Tài hạ thấy Lã Lương cho ngân phiếu không nhiều không ít, vừa đúng 300 vạn lượng, y quá là nhỏ mọn đi. Vậy thì ngươi muốn bao nhiêu? Dương Khai quay đầu nhìn hắn một cái, không kìm nổi cười. Lã gia dầu gì cũng là thế gia nhất đẳng, chỉ cho 300 lượng thì tính là gì? Mua mấy bình đan dược tốt liền hết tiền, mua mấy bí bảo tốt cũng là hết, tối thiểu cũng phải cho 1.000 vạn lượng mới xứng đáng với thân phận của Lã gia. Đúng rồi, quá là keo kiệt. Đường Vũ Tiên cũng đồng tình gật đầu. 300 vạn lượng là không ít rồi. Dương Khai cười cười nói, không sợ các người chê cười, bản công tử trên người bây giờ một xu cũng không có, 300 vạn lượng đối với ta là không nhỏ. Ai, số tiền này nhìn thì nhiều, nhưng khi tới đoạt đích chi chiến, tiền tài cơ bản không có dùng được. Đồ Phong tức giận bất bình. Lã Lương rõ ràng biết điều này còn làm như vậy, nếu không phải y có chút quan hệ với gia tộc Thu Tiểu Thơ, lão tử thế nào cũng phải đánh cho y một trận, sau đó nhét ngân lượng vào miệng y, bắt y nuốt xuống đi. Thu Ước Mộng lắc đầu cười khổ. À, Lã Lương lúc này đây quả thật chú ý cẩn thận hơi quá, tuy nhiên dường như cũng không thể nào trách y hoàn toàn, là tiểu công tử của các ngươi diễn trò quá mức mà thôi. Là sao chứ, tại sao lại trách tiểu công tử? Đường Vũ Tiên vô cùng ngạc nhiên. Các ngươi tự hỏi hắn đi, trong lòng hắn rất rõ, mấy ngày nay hẳn là sợ Lã gia biểu hiện của hắn như thế nào rồi. Thu Ước Mộng nói xong thúc giục Đạp Vân Câu bước lên vài bước, tiến đến bên Dương Khai, quay đầu nhìn hắn. Cái tên này, người có biết bây giờ là cục diện ra sao không? Vì sao còn không chút để ý như vậy, khiến trợ lực như Lã gia trôi qua ngay trước mắt? Dương Khai liếc nàng rồi thu hồi ánh mắt. Là ta đang nói chuyện với ngươi. Thu Ước Mộng lập tức nổi giận. Không những ngươi để đồng minh chạy mất, mà còn tăng thêm địch nhân. Không hiểu hả? Cứ như vậy thì chênh lệch liền lớn đó. Đồng minh? Dương Khai cười lạnh. Chỉ theo ta về lợi ích, không có tư cách làm minh hữu của ta. Nhưng mà hiện giờ làm gì có liên minh không có quan hệ lợi ích? Suy nghĩ của ngươi có phải là quá ngây thơ rồi hay không? Ta không thèm nói với ngươi, ta làm việc không cần người khác đến đánh giá. Thủ Ước Mộng nghe bị ngẹn, trợn mắt nhìn. Trong cơn tức giận nàng bật thốt, ngươi xem, bổn tiểu thư lần này quay về thế nào cũng phải liên kết với công tử Dương gia khác, đánh chết cái vẻ ngạo mạn của ngươi xem có được không? Đồ Phong và Đường Vũ Tiên lập tức quá sợ hãi, vội vàng nói, Thu tiểu thơ, lời này không thể nào nói lung tung. Dương Khai cũng cười lạnh liên tục, người có thể thử xem, đến lúc đó đừng trách ta xóa tên Thu gia người tại Trung Đô. Thu Ước Mộng thần sắc ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Dương Khai, dường như không nghĩ đến hắn có thể nói lời độc ác như vậy. Mà ngay cả Đồ Phong và Đường Vũ Tiên, hai người cũng ngạc nhiên vạn phần, trong lòng cảm thấy Dương Khai mạnh miệng đúng là có chút kiêu ngạo quá mức, nhưng thật làm đau lòng người ta. Lúc lo lắng đề phòng, muốn mở miệng thay Dương Khai nói vài lời hay, an ủi Thu Ước Mộng. Nào ngờ Thu Ước Mộng rất nhanh, liền tỉnh táo, không lờ đỉnh. Ngược lại cười dài nhìn Dương Khai, trong đôi mắt đẹp hiện ra tia sáng dị kỳ. Dương Khai, người thành thật nói với ta, ngoài trừ yêu nữ kia ra, rốt cuộc còn có bao nhiêu nhân mạch có thể lợi dụng, có bao nhiêu thế lực có thể lôi kéo? Dương Khai nói càng rõ như vậy, Thu Ước Mộng lập tức liền ý thức được một chút gì, cho nên mới biểu hiện hưng phấn như vậy. Liếc nhìn nàng, Dương Khai cười cười, thân sắc lạnh nhạt. Không có, chỉ một mình ta thôi. Tin ngươi, ta chính là heo. Thu Ước Mộng cười lạnh đáp. Chương 384, bị tập kích. Lam Giang xuyên qua mọi vật như một con trường long phủ phục, chia đại địa thành hai khối. Chiều rộng mặt sông hơn mấy trăm trượng, dòng nước chảy xiết, hùng mãnh mênh mông, bên bờ sóng đánh từng trận. Đám người Dương Khai bước đến bên bờ Lam Giang, nhìn nước sông chảy xiết, đành ngưng. Sắp tới rồi, qua Lam Giang, xuyên qua Phong Châu là đến được Trung Đô. Đồ Phong dường như sợ Dương Khai rời nhà nhiều năm, không nhớ rõ đường về, tự lo nên nói. Đi trên Đạp Vân Câu nhiều nhất là 3 ngày. Dương Khai ừ một tiếng khẽ vuốt cằm. Tiểu công tử cùng mọi người nghỉ ngơi đi, tại hạ đi tìm một con thuyền qua sông. Đồ Phong cười ha hả một tiếng, buông thần thức cảm ứng một lát, quay người lại hướng sang một phương bay vút đi. Nhóm người này mỗi người đều là chân nguyên cảnh trở lên, ngay cả Lam Giang rộng hơn mấy trăm trượng cũng ngăn không được bước chân của họ. Người có thể bay, nhưng mà Đạp Vân Câu thì không thể, vì vậy vẫn phải tìm một con thuyền chở mấy con yêu thú này qua. Không bao lâu, một con thuyền không lớn không nhỏ đi qua bên này. Đồ Phong đứng ở đầu thuyền thét to lên với mọi người. Đường Vũ Tiên hé miệng mỉm cười, dắt vật của mình qua và Đồ Phong qua, sau đó nói, Chúng ta đi qua đi. Bốn người nằm yêu thú đi đến bờ sông, đang muốn lên thuyền. Thuyền phu kia nhíu mày nói với Đồ Phong. Tráng sĩ à, sao người không nói với lão phu còn có 5 con ngựa? Lạc Tiểu Mạn nghe mấy lời này thì không khỏi bật cười. Hình dáng của Đạp Vân Câu quả thật rất giống với ngựa, nhưng dù hai con giống nhau nhưng đem so sánh tỉ mỉ thì không cùng một loài. Người bình thường nhìn không ra thì không có gì đáng trách. Thu Ước Mộng và Đường Vũ Tiên, hai người cũng có chút buồn cười. Đồ Phong nói, có ngựa thì sao, người chẳng lẽ không có chở ngựa qua? Cũng không phải. Người chèo thuyền là một ông cụ hơn 50 tuổi, nghe vậy thì lắc đầu. Chỉ có điều, ngựa này qua sông cũng phải trả tiền. Đồ Phong trợn mắt. Trả tiền thì trả chứ, sẽ không thiếu người một xu. Nghe vậy, người chèo thuyền đột nhiên vui mừng. Tráng sĩ, nếu nói như vậy, lên mau đi. Một đám người đều chậm rãi lắc đầu. Thân phận mọi người không thấp, lại có tu vi trong người. Một lão nhân bình thường tại đây đưa đò duy trì kế sinh nhai. Thoạt nhìn tuy có vẻ kỳ kèo một chút, nhưng cũng không phải cố ý muốn so đo cùng với lão. Con thuyền không lớn, lại đủ để chở 5 người, 5 yêu thú. Theo động tác quen thuộc của người chèo thuyền, con thuyền nhẹ nhàng rẽ nước chạy đi. Đứng trên thuyền, Đường Vũ Tiên cười nói. Ta còn chưa bao giờ ngồi thuyền, lung lay thế này. Nếu không phải là người hay ngồi, sợ rằng sẽ ngất mất thôi. Đồ Phong gật đầu. Ai quả thật như vậy. Kiếm sống bên bờ sông thật là không có dễ dàng. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn tuy rằng không nói gì, cũng đều lộ ra vẻ tán đồng. Hai người dường như cũng chưa bao giờ ngồi thuyền, có phần thì hứng thú với đoạn đường này. Thân mình lắc tới lắc lui theo con thuyền, chỉ rõ nước sông dưới thuyền. Một dòng sông đã hùng mạnh như vậy, quang cảnh biển lớn xảy ra sao? Đồ Phong nói xong liền có chút lạc đề. Tuy rằng thực lực của y cường đại, kiến thức uyên bác, nhưng cả đời này chưa bao giờ đi biển, đương nhiên không nói được gì, quay đầu nhìn thuyền phu kia. Lão trượng à, người đi ra biển bao giờ chưa? Người chèo thuyền nghe thì nở nụ cười chân thành, lắc đầu đáp. Lão phu, cả đời này đều ở tại Lam Giang. Làm gì đã đi qua biển? Tuy rằng chưa đi qua, nhưng nghe nói trên biển có rất nhiều thuyền to, đều dài mấy trăm trượng, sóng biển hùng mãnh. Nhưng thuyền lớn chạy trên mặt biển lại vững vàng, đặt một cột nước trên bàn cũng sẽ không mảy may sánh ra ngoài. Ai có phải như vậy không? Đồ Phong mỉm cười, hiển nhiên không có quá tin. Lẽ nào không phải là sự thật? Tráng sĩ thử nghĩ xem, thuyền lớn như vậy dù sóng to đến đâu cũng không khiến chúng ta lắc lư. Hai vị huyết thị Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn lập tức cảm thấy hứng thú. Bọn họ mặc dù biết lời của thuyền phu không hẳn là thật, nhưng không có việc gì có thể nghe để giết thời gian. Thấy mấy người hứng thú tràn đầy như vậy, thuyền phu cũng không luống cuống, vội vàng say sưa nói chuyện. Dương Khai thì đứng bên cạnh, thần sắc không biến đổi, cười cười bình thản. Trong mọi người tại đây, chỉ có hắn là người duy nhất từng đi biển, lại còn đi sâu vào trong biển, suýt nữa không thể nào trở về. Người chèo thuyền nói ngoa, nhưng mà hắn cũng không có vạch trần. Nói một hồi, con thuyền đi vào giữa lòng Lam Giang. Dương Khai giống như đi vào cõi thần tiên, bỗng chốc có cảm giác truyền đến, báo động tỏa ra, không khỏi nheo hai mắt, nhìn chằm chằm vào người thuyền phu. Thuyền phu kia vẫn nói chuyện biển rộng, Dương Khai cũng là bỗng nhiên mở miệng nói. Lão trượng à, cách chèo thuyền của ngươi hình như có chút không đúng rồi. Mấy người trên thuyền sửng sốt, nhất tề quay đầu nhìn Dương Khai. Người chèo thuyền lại mỉm cười. Tiểu ca nhi, người nói lời này là có ý gì chứ? Dương Khai khẽ mỉm cười đáp. Người chèo thuyền hàng năm sẽ có tiết tấu trong mái chèo, nhất là loại dòng nước xiết này. Nếu người không có tiết tấu sẽ mất gấp đôi thể lực. Lão trượng người nếu cả đời đều sống trên sông nước, chẳng lẽ điều này ngươi không biết sao? Nghe vậy, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, cảnh giác đề phòng nhìn người chèo thuyền. Người chèo thuyền trong mắt dường như hiện ra một tia kinh ngạc và bối rối, tuy nhiên rất nhanh liền trấn định đáp. Tiểu ca, người nói cũng có đạo lý. Chỉ có điều tiểu lão nhân ta cả đời này đều như vậy chèo thuyền qua đây, e là đã quen rồi. Hôm nào thử phương pháp mà ngươi nói xem có ít sức đi không. Dương Khai tiếp tục cười. Ngươi dùng loại phương pháp này đi qua nửa dòng sông, sắc mặt không đổi, tim không đập nhanh. Hơn nữa, nếu ngươi sống ở bờ sông, nhất định sẽ ăn cái trên thuyền này, một chút mùi cá cũng không có. Thật là chuyện lạ kỳ. Thanh âm lạnh dần, hai mắt chậm rãi nheo. Thanh âm trầm thấp, đứng lên. Lão trượng ngươi không phải người thường. Còn chưa dứt lời, Đồ Phong và Đường Vũ Tiên nhất tề vọt đến người chèo thuyền. Đúng lúc này, Ngân Huyết Kim Vũ Ân vẫn luôn chao liền trên bầu trời, bỗng phát ra một tiếng kêu dồn dập, trong thanh âm mang theo ý cảnh báo. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn mặt mày biến sắc, vội vàng thúc giục sức mạnh của mình. Trên mặt sông, bỗng nhiên thoát ra vài cột nước, mỗi cột nước đều có một người ẩn nấp bên trong. Dưới lực hút vô cùng lớn, thuyền trên mặt sông như lâm vào ao đầm, tiên thoái không được, nhanh chóng chìm xuống. Ba người Dương Khai, Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn muốn bay lên trời. Trên đỉnh đầu bỗng có áp lực cực kỳ to lớn, bị tập kích bất ngờ. Ba người thân mình hạ nhanh xuống. Một lốc xoáy cực lớn xuất hiện, trong điện quang hỏa thạch, nước sạch toàn bộ người và thuyền xuống nước. Năm con đạp vân câu cũng bị cuốn vào, ngay lập tức biến mất không thấy. Khoảnh khắc rơi vào trong nước, Dương Khai liền cảm giác sức bật khắp nơi truyền đến không gì sánh kịp. Hiển nhiên, hai vị huyết thị đã cùng với thuyền phu kia giao thủ trước. Bốn phía từng bóng như con cá nhanh chóng đến gần bên này. Vội vàng đánh giá xung quanh, đập vào mắt hắn khiến sắc mặt của hắn xa xầm. Đồ Phong và Đường Vũ Tiên, hai người đang ở dưới nước giao thủ cùng với ba người. Ba người kia tất cả đều là cao thủ thần du cảnh. Hơn nữa, mỗi người cũng không phải là bình thường. Một thần du cảnh tầng thứ 8, một người là thần du cảnh tầng thứ 7, còn có một thần du cảnh tầng thứ 5. Hai vị huyết thị dù có mạnh thì tạm thời cũng khó mà thoát thân. Một kẻ thù gần nhất cách Dương Khai không đến 10 trượng. Dương Khai rõ ràng nhìn thấy y dưới nước nhìn mình, nhè răng cười độc ác. Ở giữa sông trưởng, từng đạo hào quang sắc xanh phá vỡ nước sông tập kích đến hắn. Dương Khai phất tay là một quyền, quyền kinh phát ra đại ấn, lập tức lập lòa kim quang, đón nhận ánh sáng kia. Đoàn một tiếng, nháy mắt thanh quang ảm đạm không ít, nhưng chưa bị ngăn toàn bộ, vội vàng Dương Khai chỉ có thể quay thân tránh né, cấp tốc hướng lên mặt nước. Trong lúc cấp bách, quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn cách mình không xa, nhưng tình cảnh các nàng an toàn hơn mình, bởi vì những người ở dưới nước, ngoài trừ có ba cao thủ đang dây dưa cùng Đồ Phong và Đường Vũ Tiên ra, còn lại gần như là toàn bộ tụ tập vào mình, là nhắm vào mình. Dương Khai lập tức sáng tỏ, không kịp nghĩ đến nguyên nhân, đã có người trồi lên mặt nước, lẻn đến giữa khoảng không trung, còn chưa tới thì kịp bay khỏi. Bên dưới liền có thêm một bóng dáng, đúng là người vừa tấn công Dương Khai. Giờ phút này lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Khai, dáng vẻ có chút không để ý, giương tay rung lên. Chính là một hào quang như giải lụa rút qua Dương Khai. Thời khắc mấu chốt, Kim Vũ Ưng không ngờ xuất hiện. Lúc hai cánh dang rộng, vô vàn kim quang tập kích. Trước mắt, một mảnh kim quang sáng lóng lánh. Người nọ cũng không biết xảy ra biến cố gì, hú lên quái dị, rồi chui trở về trong nước. Nhân cơ hội này, Dương Khai mới chuyển hướng, bay đi ra bờ. Từng đợt tiếng vang truyền đến, 6-7 thân người lơ lửng giữa không trung, quay đầu đánh giá xung quanh, liền đuổi theo Dương Khai. Trong đó Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn, hai nàng rõ ràng là ngoại lệ. Chẳng qua, bọn nàng muốn giúp Dương Khai thôi. Ngăn chúng đi! Một người trung niên đầu lĩnh trầm giọng chỉ bảo. Không thể giết! Lập tức, liền có hai người lên tiếng thoát ly đội ngũ, nhè răng cười độc ác tiếp đón Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn. Thu Ước Mộng khuôn mặt xinh đẹp phát lạnh, nói khẽ với Lạc Tiểu Mạn. Bọn họ sợ rằng đến đây đối phó Dương Khai, chút nữa ra tay không để đường sống, bọn họ không dám giết ngươi. Dạ. Lạc Tiểu Mạn ra sức gật đầu, quần áo ướt sũng càng khiến thân hình như phát hỏa. Lại là một chuỗi tiếng nước, hai vị huyết thị và ba vị thần du cảnh đánh từ trong nước đi lên. Đồ Phong một thân máu thịt nén chặt, hào quang sắc nâu bao quanh người, ra chiều hùng mãnh, hoàn toàn là liều mạng, căn bản không quan tâm mình sẽ bị thương. Đường Vũ Tiên cũng thúc giục chân nguyên, sông mình, các loại vũ khí đánh ra vô cùng lo lắng. Các người là ai? Dương gia Trung Đô mà các người cũng dám động đến hay sao? Đồ Phong nổi giận, gầm lên một tiếng sóng khí quay cuồng. Chương 385. Người không phải là đối thủ của ta. Động vào là Dương gia các ngươi. Cao thủ thần du cảnh tầng thứ 8 cùng hai vị huyết thị giằng co chiến đấu kịch liệt, nhè răng cười độc ác không ngừng. Dương gia ngang ngược, không coi ai ra gì. Lúc này đây khiến cho Dương gia đoàn tử tuyệt tồn. Giọng điệu ác độc dường như có thiên đại thù hận cùng với Dương gia. Sắc mặt của Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đột nhiên xa xầm, trong lòng biết đây không phải là tình cờ gặp mặt chiến đấu, mà là đối phương sớm đã có dự mưu, mai phục tại đây, cạm bẫy nhằm vào Dương gia. Đối thủ có ba người, hai vị huyết thị ngay cả lo lắng, muốn gấp rút tiếp viện cho Dương Khai, nhưng nhất thời không thể làm gì được. Vũ Tiên! Đồ Phong bỗng nhiên nổi giận, gầm lên một tiếng, biết thời gian là quý giá cũng không thể nào trì hoãn lâu. Đường Vũ Tiên ừ một tiếng, thân mình uốn éo, chân nguyên mênh mông hùng mãnh từ trong người phát ra. Mây mù bao vây khắp đại địa, sức mạnh thần thức quỷ dị mà hùng mạnh, đồng thời phát động. Thần hồn kỹ uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối tấn công thần du cảnh thực lực yếu nhất. Hai vị huyết thị hội chủ sốt ruột, hiển nhiên là bản sự hành động. Ba người đối phương hợp lực, thoải mái đỡ thần hồn kỹ của Đường Vũ Tiên, nhưng mà bản thân cũng bị một đám mây mù bao vây, nhìn không thấy đường ra. Cảm nhận được một bên khí huyết dao động kịch liệt của Đồ Phong truyền đến, thần du cảnh cầm đầu sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Mẹ kiếp, Dương gia huyết thị, quả nhiên mỗi người đều là một tên điên, là bá đạo cuồng thuật, mau ngăn y. Bá đạo cuồng thuật, thần kỳ vũ kỹ độc tu của Dương gia huyết thị. Sử dụng một chiêu này, khí huyết của huyết thị trong một thời gian ngắn sẽ tăng lên gấp 2-3 lần. Cảnh giới tuy rằng sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng bất kể lực phòng ngự hay tấn công thì đều tăng cường mạnh mẽ. Điều này không giống như sự thay đổi lực khí huyết sau khi Dương Khai nhập ma, nhưng mà kết quả lại giống nhau đến diệu kỳ. Nhưng ba huyết cuồng thuật cũng không như nhập ma, bởi vì sử dụng nó sẽ phải trả giá đắt. Huyết thị là dùng hết sức mạnh của mình để tăng cường khí huyết. Một khi sử dụng ba huyết cuồng thuật, huyết thị trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ai địch nổi, nhưng khi thời gian trôi qua sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Phen chiến đấu này vừa mới bắt đầu, Đồ Phong đã quyết đoán sử dụng cấm chiêu này. Có thể thấy trong lòng y lo lắng ra sao, cũng khiến cho ba vị thần du cảnh kia phải hoảng sợ. Bọn họ vốn không nghĩ đến tấm lòng hội chủ của đường của Đồ Phong là bức thiết như vậy, không lo sợ bản thân bị thương. Biết thời gian không còn nhiều, ba người kia ra tay cũng không để lối thoát, hùng mãnh công kích Đường Vũ Tiên, ý đồ nhanh chóng đánh bại nàng rồi đi đối phó Đồ Phong. Nhưng Đường Vũ Tiên dù sao cũng là huyết thị, thực lực hùng mạnh, bí bảo toàn thân đưa ra, lấy sức mình giữ chân ba người không thể động đậy. Mau ra tay! Thần du cảnh tầng thứ 8 xem ra không thể đột phá phòng ngự của Đường Vũ Tiên, liền vội vàng gầm lên một tiếng về phía bên kia. Bên kia, trong số những người truy kích Dương Khai, tên cầm đầu chừng là thần du cảnh tầng thứ 3. Phía sau y còn có theo một thần du cảnh tầng thứ nhất, mặt khác còn mang theo hai chân nguyên cảnh tầng thứ 9. Đội hình như vậy đủ để thoải mái đánh chết bất kỳ một chân nguyên cảnh tầng thứ 7 nào, nhưng không bao gồm Dương Khai. Nghe được bên kia truyền đến tiếng rống giận dữ, người trung niên đầu lĩnh thần sắc lạnh lùng, hướng theo bóng Dương Khai, thúc giục thần hồn kỹ. Sức mạnh vô ảnh vô hình phá không tới, trực tiếp chui vào trong đầu của Dương Khai. Dương Khai đang chạy vội, thân mình rung lên, bỗng nhiên chân nguyên không liên tục, lung la lung lay từ giữa không trung chút xuống đầu. Người trung niên sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, và thân hình mấy người khác chợt lóe, nhanh chóng rơi xuống bên cạnh Dương Khai, bao vây hắn. Đây là Dương gia công tử. Thần du cảnh tầng thứ nhất trên mặt lộ ra khinh miệt nhìn Dương Khai ngã xuống đất, sắc mặt thống khổ, khinh thường, biểu môi. Cũng không có gì đặc biệt. Ta nghĩ rằng lần này có chút trắc trở, không nghĩ lại đơn giản như vậy. Người trung niên kia nặng nề hừ một tiếng. Người quá coi thường người của Dương gia. Nếu như để hắn đạt đến cảnh giới như ngươi, sợ rằng đến ta cũng không thắng được. Thần sắc của thần du cảnh tầng thứ nhất kia toát ra vẻ không hẳn đồng tình, nhưng mà cũng không phản bác, chỉ gật đầu. Đáng tiếc, hắn vẫn chỉ là chân nguyên cảnh, nhất định bị bắt một cách dễ dàng thôi. Thần du cảnh đối phó chân nguyên cảnh thật sự rất đơn giản. Nếu chân nguyên cảnh không có bí bảo phòng ngự thần hồn, căn bản không thể ngăn được tấn công của thần hồn kỹ. Cho nên các công tử tiểu thơ của các đại thế gia, trên người tối thiểu cũng cần trang bị một món bí bảo như vậy. Mà chỉ dựa vào vung liếng và nội tình của những thế lực đó, cũng có đủ tiền tài trang bị cho nhân vật quan trọng trong nhà mình. Đừng có nói nhảm, mau giết đi, để lâu lại sinh biến. Người trung niên thấy Dương Khai không chống cự lại được, hai trong mắt có chút sáng lờ mờ, không có dài dòng, thản nhiên chỉ bảo một tiếng. Thần du cảnh tầng thứ nhất kia nhún vai, cười ha hả đáp. Được rồi, để ta làm chuyện đắc tội với người ta. Vừa nói vừa mang theo vũ khí của mình chậm rãi đi đến trước mặt Dương Khai, vươn một chân dẫm lên lồng ngực của Dương Khai, dùng vũ khí nhắm vào cổ của Dương Khai, hùng hăng mà đâm. Dương Khai hai mắt vô thần, thần sắc thống khổ, dường như thật sự đã không còn lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Nhưng vào lúc này, trong đôi mắt vô thần kia phát ra hào quang kinh người, một luồng tử sắc u quang chợt lóe rồi biến mất, trực tiếp tiến vào đầu của võ giả thần du cảnh tầng thứ nhất kia. Hơi thở tà ác thô bạo, đủ loại âm u lạnh lẽo nổ bùng ra trong nháy mắt. Vũ khí trên tay y đang cách cổ Dương Khai không đến ba tấc. Trên mặt người này còn có nụ cười mỉm không để tâm. Nhưng y không thể đâm vũ khí xuống được. Sau khi thần hồn kỹ của hồn tà linh trong hung sát tà động nổ bùng trong đầu y, trong phút chốc y đứng nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy lạnh như băng, toàn bộ thức hải như bị đóng băng. Dương Khai chợt nổi loạn. Tự sắc ô quang liên tiếp đánh ra bốn phía, tuôn ra từng vòng gần sóng, bao vây hết thần du cảnh tầng thứ ba và hai chân nguyên cảnh tầng thứ chín khác. Người trung niên bị tập kích giống như phản xạ có điều kiện, hoảng hốt lùi về sau. Đôi mắt run rẩy kịch liệt, gần như không thể tin những điều mà mình thấy. Hai chân nguyên cảnh tầng thứ chín kia thì thảm thiết mà kêu, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Một tiếng truyền đến, Dương Khai chỉ một quyền đã đánh lên ngực của thần du cảnh tầng thứ nhất. Mắt thường có thể thấy, lưng y lồi ra một đoạn, dường như toàn bộ xương sườn trong lồng ngực đều bị gãy, xương gãy đâm vào tim phổi. Chân dương nguyên khí trong người y cuồng bạo nổ tung. Người này không thốt lên được lời nào, hai trong mắt liền ảm đạm. Trong thời gian ngắn, một thần du cảnh tầng thứ nhất đã chết đi. Dương Khai bay vọt lên thân như gió táp, đã đi đến bên cạnh hai chân nguyên cảnh tầng thứ 9 kia. Thần sắc ác nghiệt như đao, hai tay nắm đầu của chúng hung hăng mà bóp. Răng rắc hai tiếng giòn vang. Đầu hai tên thanh niên này quay ngoặt 180 độ một cách khác thường, cổ gãy ngã xuống đất. Người trung niên vừa mới đứng vững bước chân, Dương Khai đã liên tục đánh chết ba người. Nhìn xung quanh, thần sắc của Dương Khai lạnh lùng, khóe miệng mỉm cười cổ quái. Người trung niên kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ vì nhất thời sơ sẩy mà ba người đã mất mạng rồi. Càng làm cho y cảm thấy không thể tin là rõ ràng y cảm giác thần hồn kỹ của y đã đánh trúng công tử Dương gia này. Nhưng mà vì sao hắn không có hề hấn gì? Trên người hắn vừa rồi cũng không có dấu vết bí bảo phòng ngự thần hồn. Rõ ràng đã bị thần hồn kỹ đánh vào đầu. Làm sao có thể bình an vô sự được đây? Cho dù là thần du cảnh đỉnh phong bị mình đánh một đòn như vậy, cũng sẽ có ít nhiều ảnh hưởng. Nhìn biểu hiện của hắn vừa rồi, đến từ cách gãi ngứa cho hắn cũng là không có. Còn nữa, cái âm hàn lạnh lẽo vừa rồi, đòn tấn công thần hồn tà ác thô bạo vừa rồi là chuyện gì? Tự tử, người dám giả chết bắt quà hay sao? Người trung niên khoe mắt như muốn nứt ra, nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Khai cười, khinh thường biểu môi. Thì sao chứ? Đúng vậy, thì đã sao? Các người mai phục tại đây, ỷ đồng hiếp yếu, ỷ mạnh hiếp yếu, chẳng lẽ lại còn không cho phép người ta giả chết bắt quà hay sao? Đây là đạo lý gì? Người trung niên sắc mặt xanh mét vô cùng, bỗng nhiên dữ tợn, cười một tiếng. Hay, quả nhiên là hạt giống của Dương gia. Mỗi người đều bất phàm, nhưng hôm nay người khó lòng thoát chết. Dương Khai đoán ý qua lời nói và sắc mặt, phát hiện người này lời lẽ độc ác, nhưng không ngờ cũng không cố ý động thủ. Ngược lại vẻ mặt kiên kỵ nhìn mình, trong lòng biết giao thủ Điền Quang Hóa Thạch vừa nãy, sợ rằng khiến y có chút không hiểu ra sao. Người này tất nhiên cũng là một người cẩn trọng, cho nên mới phải dè dặt như vậy. Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Dương Khai vẻ mặt ác nghiệt, không chút hoang mang. Người trung niên sửng sốt, dường như không nghĩ đến hắn lại có thể nói những câu như vậy. Cho dù người là người của Dương gia, khó tránh càng rõ, nhưng thần du cảnh... Thần du cảnh thì sao chứ? Dương Khai chủ động bước đến phía y, vẻ mặt bình thản không quan tâm tới y. Ta vừa giết một thần du cảnh ngay trước mặt ngươi. Người trung niên thần sắc ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Dương Khai, bỗng nhiên có chút bối rối, trên mặt có chút không biết biểu hiện ra sao cho đúng. Chẳng những người vừa rồi, người thần du cảnh tầng thứ ba, hôm nay nhất định sẽ chết trên tay ta. Dương Khai cười lạnh nói, đáng tiếc, người tuy rằng tu vi không tệ, nhưng thần nhận thức thần hồn kỹ của ngươi không phải là tinh xảo. Chắc chắn thời gian tu luyện không dài đúng chứ? Bằng không, người đã không thể không nhìn ra, ta vốn dĩ không hề bị thương. Không sợ nói cho người hay, sức mạnh thần trí của ta còn mạnh hơn người gấp nhiều lần. Lời nói vô căn cứ. Người trung niên cười lạnh, tâm thần đã ổn, hiển nhiên sẽ không tin chuyện ma quỷ này. Còn chưa nhất lời, thần thức mạnh mẽ bỗng nhiên quét trên người y một vòng. Thần thức mạnh mẽ vô cùng, không thua kém so với thần du cảnh tầng thứ 8, thậm chí có thể sánh ngang với thần thức của thần du cảnh đỉnh phong. Không, đã có thể sánh vai với thần thức của thần du cảnh đỉnh phong bình thường rồi. Người trung niên cho đến lúc này cũng vài lần cảm thụ qua thần thức hùng mạnh của vài người, mà mấy người đó đều là cảnh giới thần du cảnh đỉnh phong. Tâm thần vừa bình ổn, bây giờ lại điên cuồng run rẩy. Chương 386. Lời nói có hàm ý khác. Khi người trung niên tâm thần hoảng hốt, Dương Khai liền động thủ. Hai tiếng thu rống, bạch hổ thần ngưu ấn nhảy ra. Một thanh trường kiếm đỏ thắm cầm trên tay, chộp lấy. Một đạo kim khí mười mấy trượng nghênh diện đánh đến. Từ trong cơ thể, đóa hoa đột nhiên bay ra đầy trời, xoay chuyển, sắc bén như dao, bắn về người trung niên. Tự sắc u quang lại một lần nữa đẩy ra, thần hồn kỹ đài phóng tia sáng dị kỳ. Trong chớp nhoáng, Dương Khai vận dụng hết thảy các thủ đoạn có thể dùng. Nhận thấy sức mạnh kinh khủng cực điểm đánh đến, người trung niên hú lên quái dị, rốt cuộc không dám sơ suất thêm, chật vật tránh đi một luồng kiếm khí. Là bị bạch hổ thần ngưu giằng co, còn chưa đánh tan hai thú hồn kia thì là bị thiên nhị huyết hải đường thầm ngát bao vây lấy y. Đoàn một tiếng, người trung niên điên cuồng thúc dục chân nguyên, một đạo song khí mắt thường cũng có thể nhìn thấy tùy ý khuếch tán ra ngoài, cuồn cuộn nổi lên. Trong gió ẩn chứa sức mạnh của y, ngăn cản thiên nhị huyết hải đường và hai thú hồn tấn công. Thân mình bay lên trời, giữ không trung gặp lại, không ngờ không lùi mà tiến tới, đánh tới Dương Khai. Rốt cuộc, là một vị thần du cảnh tầng thứ ba, tuy chốc lát có bị lời nói của Dương Khai làm ảnh hưởng, cũng bị Dương Khai ra tay trước. Nhưng bản năng kinh nghiệm chiến đấu khiến y lựa chọn phương thức chiến đấu thích hợp nhất. Người thanh niên này không chắc chắn rất cường mạnh, sức chiến đấu vượt xa chân nguyên cảnh tầng thứ 7. Nhưng người trung niên lại nhạy bén cảm thấy Dương Khai thị triển thần hồn kỹ, dường như có chút mờ ảo phù phiếm, cũng không kỹ càng như thần du cảnh bình thường. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là cây không rễ, nước không nguồn. Hùng mạnh cực đại lại không đáng sợ. Truy cứu ra nguyên do, chỉ là bởi vì Dương Khai hiện tại chỉ có thần thức, tuy rằng có thể vận dụng thần hồn kỹ nhưng mà không có thức hải. Nếu như để thức hải của hắn hình thành, uy lực mới có thể toàn bộ phát huy. Người trung niên tuy rằng không biết nguyên do bên trong, nhưng cũng đưa ra lựa chọn chính xác. Chỉ cần ngăn được sự tấn công thần hồn của Dương Khai, thì nói cho cùng, hắn vẫn là một võ giả chân nguyên cảnh. Tuy cầm trong tay bí bảo tốt nhất, vũ khí thần kỳ tinh diệu, nhưng mà cảnh giới là kém hơn mình tới mấy cấp bậc. Chưa chắc là không giết được hắn ta. Trong thoáng chốc, người trung niên đã ổn định trận tuyến, hai tay kết ấn, một trận xâm xét vang dội. Dường như chân nguyên của y có thể dẫn động sức mạnh thần kỳ của thiên địa lôi điện. Từng tia chớp còn to hơn bắp đùi đánh xuống, Điện xà trong không khí bao trùm lấy Dương Khai hết lớp này tới lớp khác. Y là một người có thực lực cao nhất trong bốn người đuổi giết Dương Khai. Vừa xuất thủ khi thế đã không có tầm thường. Dương Khai tránh không kịp, bị những tia điện xà rời ra kia quấn lấy, nháy mắt liền bước đi khó khăn, thậm chí thân mình cũng tê dại đi. Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, chân dương nguyên khí trong người toát ra, tạo thành như lồng mỏng phòng ngự, ngăn cản hồ quang tập kích. Tù la kiếm trên tay vung, luồng kim khí linh hoạt sắc bén bổ đến, tụ tập thiên nhị huyết hải đường, tấn công mạnh mẽ đến người trung niên một cách triệt để. Người trung niên cũng không dám giấu giếm, vội vàng cầm ra một cái chùy nhỏ, điện quang trên cây chùy sáng lóng lánh, có chùy trên tay tăng thêm sức mạnh sử dụng tia chớp của y. Hai thú hồn tập kích bất ngờ, lần lượt bị tia chớp của y đánh ra ngăn, tiến thoái không được. Hai người, một ở giữa không trung, một thì trên mặt đất, cách không đến 10 trượng. Thủ đoạn ra tay hết, trong lúc nhất thời không ngờ sức mạnh ngang nhau. Người trung niên chau mày, âm thầm cảm thấy không ổn. Lúc tập sát công tử Dương gia, mạo hiểm rất lớn. Trong kế hoạch của chúng, một kích thành công lập tức chạy xa ngay. Mặc dù bên công tử Dương gia có hai vị huyết thị, thì bọn họ cũng không sợ. Nhưng không ngờ, vị công tử Dương gia này lại lợi hại như vậy. Chẳng những đánh chết ba người cảnh giới cao hơn hắn, mà còn có thể đánh ngang tay với một thần vô cảnh tầng thứ ba. Hắn vận dụng hai bí bảo, cấp bậc không tầm thường. Tất cả đều là thiên cấp thượng phẩm. Vũ kỹ của hắn tinh diệu, chân nguyên tinh thuần, mà còn biết thần hồn kỹ. Người trung niên trong lúc cấp bách tính toán một chút. Chính mình ít nhất cũng cần nửa canh giờ mới có thể đánh chết được hắn ta. Đây là hoàn cảnh lý tưởng nhất, mà còn không phải không có người quấy rầy. Hiện tại thời gian cấp bách, đối phương lấy đầu cho y nửa canh giờ. Hướng chi, vị công tử Dương gia này còn có quân ác chủ bài. Người trung niên cũng không biết cũng nên. Lúc này đây, sợ rằng là gặp hạn rồi. Người trung niên trong lòng lo lắng. Đúng vào lúc này, bên kia trên chiến trường, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên đầy giận dữ. Trong chiến trường bên kia, mây mù bao vây ba vị thần du cảnh nhanh chóng tán lùi theo tiếng gầm này. Đồ Phong, một thần hồng quang lóe lên, hiển lộ thân hình. Trên mặt một mảnh dữ tợn đáng sợ. Vết sẹo trên mặt giống như đang sống. Là bá huyết cuồng thuật. Vũ Tiền, nơi này giao cho ta. Đồ Phong thản nhiên nói, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú ba vị thần du cảnh đang rung lên kia. Đường Vũ Tiên không nói gì, thân mình một phát tung nhảy ra khỏi vòng chiến, nhanh chóng bay về phía Dương Khai. Người trung niên đang chiến đấu kịch liệt cùng với Dương Khai, thấy Đường Vũ Tiên bay đến, đâu dám dừng lại lúc này. Y bất quá chỉ là thần du cảnh tầng thứ ba, vào kế hoạch lần này chỉ phụ trách đánh chết công tử của Dương gia mà thôi. Y không có tư cách giao thủ cùng với huyết thị. Lúc hoảng hốt thủ đoạn ra hết, ngăn chặn Dương Khai một lúc liền chạy đi xa. Y vừa mới rời đi, Đường Vũ Tiên đã đi đến bên Dương Khai, vội vàng hỏi. Tiểu công tử à, người có bị thương hay không? Dương Khai vung tay, ngàn cánh hoa xếp thành trường long, hướng người nọ đuổi đến, nhưng đã đuổi không kịp, cấp tốc nói. Bắt y cho ta! Đường Vũ Tiên sửng sốt cũng không chần chừ, thân thể mềm mại dao động, biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau, Đường Vũ Tiên liền dẫn theo người nọ bay về. Thần du cảnh tầng thứ ba không có tư cách xếp sách dép cho Đường Vũ Tiên. Một thần chân nguyên bị giam cầm, Đường Vũ Tiên cũng không liếc mắt nhìn y lấy một cái, liền vứt y xuống trước mặt của Dương Khai. Người trung niên này vẻ mặt hôi bại, hoảng sợ nhìn thoáng qua Đường Vũ Tiên, dường như đến lúc này mới ý thức được sự đáng sợ của huyết thị. Cười thảm một tiếng, lại nhìn Dương Khai, kiên cường vô cùng nói. Dương công tử, ngươi sẽ không hỏi được gì từ ta đâu. Dương Khai nhếch miệng cười, không chút hoang mang đến chỗ y, từ trên cao mà nhìn xuống y. Ta có nói là muốn hỏi người điều gì hay đâu. Nói xong, trường kiếm đỏ thắm trên tay ra một đường cong duyên dáng. Thần sắc người trung niên chân nguyên bị giam cầm, liền ngạc nhiên. Một cái đầu lâu lăn xuống mặt đất. Người biết bí mật của ta rồi. Một là chết, hai là trở thành người của ta thôi. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng. Đường Vũ Tiên bỗng nhiên thân hình rung lên, có chút hoảng sợ nhìn Dương Khai. Trên mặt, vẻ mặt như thoáng có chút suy nghĩ. Những lời này của Dương Khai dường như có ẩn ý. Người trung niên này rốt cuộc biết được bí mật gì của tiểu công tử. Không ngờ hắn đã giết người bịt miệng quyết đoán như vậy. Bản thân mình có phải là đã vô tình biết một vài bí mật của tiểu công tử hay là không? Lúc đang suy nghĩ, Dương Khai thu hồi trường kiếm, thản nhiên nói: "Đi giúp Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn đi." Đường Vũ Tiên lẳng lặng gật đầu, không dám chậm trễ, lại một lần nữa bay vụt đi. Dương Khai đứng tại chỗ, nhìn ra xa một hồi, phát hiện Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn tuy rằng không là đối thủ của địch nhân, nhưng mà không có bị thương tích. Đối phương hiển nhiên là không có ý định làm gì các nàng, chỉ để lại hai người ngăn cản các nàng mà thôi. Lúc Đường Vũ Tiên đi qua, hai người kia dường như còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng, căn bản không kịp phản ứng liền bị đánh chết. Tại một nơi khác, Đồ Phong và ba vị thần du cảnh thấy bóng dáng không thấy bóng dáng đâu. Nói chung, đối phương biết chuyện không thành, không muốn giao đấu cùng huyết thị, thị triển ba huyết cuồng thuật nên liền trốn đi xa. Đồ Phong đuổi theo không tha. Một lát sau, Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn dưới sự dẫn dắt của Đường Vũ Tiên đi về phía trước tụ hợp cùng với Dương Khai. Hai nàng thần sắc đều có chút khẩn trương lo lắng, còn có chút nghĩ mà sợ. Hồ Nghi nhìn Dương Khai, Thu Ước Mộng nói: "Người sao không hề bị thương tích? Không phải ta thấy người bị bọn họ đánh úp từ trên xuống hay sao?" Nghe nàng nói như vậy, Đường Vũ Tiên lập tức lo lắng nhìn từ trên xuống dưới Dương Khai, trong đôi mắt đẹp lộ ra một sự âu lo. Lúc Dương Khai gặp nguy hiểm, nàng đang bận cầm chân ba cao thủ của đối phương, không có thời gian để ý đến hắn, đương nhiên không biết tình hình bên này ra sao. Thu Ước Mộng thì không giống như vậy, lúc trước đã biết tính mạng của bản thân không nguy hiểm nên càng chú ý đến Dương Khai. "Tiểu công tử, người thật sự không có bị thương?" Đường Vũ Tiên lắp bắp nhìn, dường như sợ hắn lừa gạt mình. "À, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng lo." Dương Khai thuận miệng ứng phó một câu, nhưng mà kỳ thật hắn còn không bị thương ngoài da. Tuy nhiên tình huống vừa rồi nguy hiểm như vậy, nên nói mình không có vấn đề gì, càng làm cho bọn họ ngờ vực vô căn cứ mà thôi. Người này... Thu Ước Mộng thần sắc ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu. "Ta là càng ngày càng nhìn không thấu ngươi rồi." Nhìn ba thi thể trên mặt đất, Đường Vũ Tiên cũng hoảng sợ. Tuy rằng người đã chết, nhưng nàng có thể cảm nhận cảnh giới của họ đều cao hơn Dương Khai, thậm chí còn có một vị thần du cảnh. Nhưng Dương Khai cũng không cần viện trợ, đều giết được cả ba, và giằng co với một thần du cảnh tầng thứ ba thật lâu. "Không nói ta, Vũ Tiên, ngươi thì sao?" Dương Khai hiển nhiên không muốn nói nhiều về chuyện này, quay đầu nhìn Đường Vũ Tiên. Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đường Vũ Tiên dường như bị thương không nhẹ, quần áo toàn thân có chút tổn hao, bên khóe miệng còn có chút máu tươi chưa khô, chân nguyên nội thể còn quay cuồng không dứt, rõ ràng bị chút nội thương. Trên cánh tay tuyết trắng có vết thương dài, máu tươi tuy rằng đã ngưng, nhưng quần áo lại là một mảnh đỏ sậm. Với thực lực của nàng, nếu không phải là một người đánh ba người thì sẽ không chật vật như vậy. Chủ yếu nhất chính là thời gian quá gấp, nàng không thể không hy sinh để Đồ Phong thi triển bá huyết cuồng thuật, để chính mình bước ra cứu Dương Khai. Nếu có đầy đủ thời gian, nàng và Đồ Phong hoàn toàn có thể vô sự đánh thắng, thậm chí là đánh chết ba cao thủ kia. Nhưng sự tình liên quan đến an nguy của Dương Khai, nàng và Đồ Phong không có quá nhiều thời gian, cho nên dù biết lấy một địch ba không lại, nhưng Đường Vũ Tiên vẫn không được chùn bước. Ngay cả biết thi triển bá huyết cuồng thuật là sẽ cạn lực sống, nhưng mà Đồ Phong cũng không chút do dự. Huyết thị trung thần đã được thể hiện rõ trong trận chiến này. "Ta không sao, tiểu công tử, người không cần lo." Đường Vũ Thiên vẻ mặt cảm động, chậm rãi lắc đầu. Kết thúc tập 63 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày hôm nay nha.